Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, thu hoạch huyết dịch hàng mẫu. Lộ Cảnh Dương lái xe, Lưu Hy đi theo, cùng một chỗ hướng Tạ Trung đi làm tửu điếm lái đi. Hắn hôm nay là vãn ban, lấy được vãn bên trên 11 buổi chiều. Tiếp cận 12 giờ thời điểm mới có thể hết giờ làm. Cho nên, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, thời gian còn phi thường dư giả. Đuổi đến phong đài khu tửu điếm về sau, Lưu Hy lưu lại trên xe, mà Lộ Cảnh Dương mặc thường phục, nâng đỡ con mắt, từ từ hướng tửu điếm bên trong đi đến. Tại đại sảnh, Lộ Cảnh Dương cũng không có ở tửu điếm phía trước đài đăng ký, mà là trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi đến. Nơi này thang máy đều cần soát thẻ phòng mới có thể đến tương ứng tầng lầu, nhưng là Lộ Cảnh Dương không cần. Lưu Hy, thế nào? Đi đến thang máy trước, Lộ Cảnh Dương ấn một cái hướng lên cái nút, chờ lấy thang máy, đồng thời thông qua máy truyền tin liên hệ tửu điếm bên ngoài trên xe Lưu Hy. Lưu Hy lúc này chính đang tửu điếm bên ngoài trên xe, thao tác một máy laptop, đầu lĩnh, 10 giây đồng hồ, thừa dịp không tập, Lưu Hy hồi phục một câu, sau đó tiếp tục đầu ngón tay giống như bay, tại trên bàn phím đưa vào dấu hiệu, vài giây đồng hồ về sau, Lưu Hy cười một tiếng, nói ra, đầu lĩnh, chuẩn bị hoàn tất, tốt, mục tiêu tại lầu 5. Minh bạch, trực tiếp đi vào thang máy liền có thể, Lưu Hy tự tin nói. Mà lúc này, thang máy vừa vặn xuống tới, cửa thang máy lập tức mở ra, Lộ Cảnh Dương đi từ từ đi vào. Lúc này đã là xế chiều, quán rượu khách nhân hoặc là liền đã vào ở. Bây giờ tại đại đường căn bản không có người nào, mà Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, trong thang máy cũng cùng dạng người này không có. Tiến vào thang máy, lầu 5 ấn phím lập tức sáng lên. Sau đó, cửa thang máy đóng lại, chậm rãi hướng lên trên. Đinh, thang máy đến lầu 5. Lộ Cảnh Dương từ thang máy đi ra. Phía bên trái ngoặt, ở hành lang phía trước, Tạ Trung chính đang sử dụng máy hút bụi, quét dọn hành lang hàng vỉa hè. Mà con ruồi số 1, chính đang Tạ Trung đỉnh đầu hậu phương, giám thị lấy hắn. Lộ Cảnh Dương từ từ từng bước một tới gần, quan sát đến Tạ Trung động tĩnh. Khi hắn quét dọn đến một cái đặt vào tiểu hoa bình chân cao tứ phương mộc mấy bên cạnh, cầm lấy khăn lau chuẩn bị lau phía trên gốm sứ bình hoa thời điểm, con ruồi số 1 động, con ruồi số 1 nhanh chóng lướt qua bình hoa. Tại Tạ Trung vừa mới tiếp xúc bình hoa thời điểm, toàn bộ bình hoa đột nhiên bể nát, mà bàn tay vừa mới bao trùm đi lên, chuẩn bị dùng sức ổn định bình hoa Tạ Trung, bị bể nát sắc bén mảnh sứ vỡ, trực tiếp hoạch rơi mất một cái miệng nhỏ, huyết dịch không thể tránh khỏi nhiễm ở mảnh sứ vỡ bên trên. Tê, Tạ Trung hít một hơi khí lạnh, ngược lại không có kinh hô loại hình, lập tức thu tay về, mà cùng lúc đó, toàn bộ bể nát bình hoa mảnh sứ vỡ đều rơi đến mộc mấy bên trên cùng trên mặt đất. Thế nào? Bình hoa bể nát thanh âm kinh động bên cạnh Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương chay mau tới, ngay sau đó hỏi, lão nhân gia, không có sao chứ? Không có thương tổn a? Không có việc gì, không có việc gì, liền là trên tay có một cái nhỏ lỗ hổng. Cảm ơn người tiểu tử, Tạ Trung một mặt trung hậu nói lời cảm tạ, sau đó nhìn xem bể nát bình hoa, thở dài một hơi, lập tức lắc lắc đầu, liền chuẩn bị thu thập mảnh sứ vỡ. Lão nhân gia, người bị thương, ta tới đi, nhanh một chút tìm ít đồ băng bó vết thương một chút. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cầm lấy bên cạnh không xa rác thùng rác tới, đem mộc mấy bên trên mảnh sứ vỡ cẩn thận phủi đi đến trong thùng rác mặt. Mà thừa dịp Tạ Trung không chú ý, một khối có nhuộm Tạ Trung vết máu mảnh sứ vỡ bị Lộ Cảnh Dương bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Không cần, không cần, tiểu hỏa tử, ta tự mình tiến tới, ta tự mình tiến tới. Tạ Trung đem trên ngón tay vết thương trực tiếp phóng tới trong miệng. Toát mấy lần, lập tức liền trực tiếp dùng bên cạnh khăn lau bọc lấy. Ngăn cản Lộ Cảnh Dương, chính nhất định muốn thu thập. Lão nhân gia, ngươi xác định có thể sao? Tạ Trung kiên trì, Lộ Cảnh Dương không có tiếp tục động thủ, mà là có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, tiểu hỏa tử, ngươi đi mau đi, chúng ta chắc chắn đã quen. Không cần lo lắng, tốt, à, vậy ta liền đi trước. Đúng, đợi chút nữa tốt nhất dùng giờ nước khử trùng loại hình. Lộ Cảnh Dương cười đem rác thùng rác buông xuống, dặn dò một câu, sau đó liền quay người, tiếp tục hướng bên trong khách phòng đi đến. Lộ Cảnh Dương rời đi, nhưng là Tạ Trung ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bên này, tựa hồ không quá yên tâm bộ dáng. Thẳng đến Lộ Cảnh Dương cà thẻ tiến vào một cái phòng về sau, Tạ Trung mới thu hồi ánh mắt, tiến vào phòng Lộ Cảnh Dương, nhanh chóng quan môn, sau đó đem mảnh sứ vỡ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, cất vào một cái túi vật chứng bên trong, phóng tới áo khoác bên trong túi bên trong. Đợi hơn 10 giây sau, Lộ Cảnh Dương một tay cầm túi tiền, mở cửa trực tiếp đi ra, đồng thời đóng lại cửa phòng không. Căn này khách phòng vốn chính là không có người ở, cho nên Lộ Cảnh Dương cũng không sợ bị phát hiện, mà hắn trước đó mở cửa liền là một chương thông thường tấm thẻ mà thôi. Trên thực tế là Lưu Hy ở bên ngoài khống chế quán rượu hệ thống, mở ra cái này cửa phòng, làm Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, Tạ Trung chính đang đem một chút mảnh sứ vỡ từ bên trong trong thùng rác mặt kiểm đi ra, phóng tới bên cạnh. Lộ Cảnh Dương nhìn lướt qua, những cái này mảnh sứ vỡ chính là lây dính Tạ Trung vết máu mảnh sứ vỡ. Còn tốt, bản thân động tác nhanh, có hệ thống cái này bác. Lộ Cảnh Dương trong lòng cảm thán một câu, cùng Tạ Trung lên tiếng chào, trực tiếp hướng thang máy đi đến. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương tiến vào thang máy, Tạ Trung thu hồi ánh mắt, tiếp tục hắn động tác, thẳng đến xác nhận không có nhuốm máu mảnh sứ vỡ tại trong thùng rác về sau, mới đem hắn mảnh sứ vỡ cẩn thận từng cái ném tới trong thùng rác, bỏ vào bên cạnh, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, cho khách phòng bộ phận gọi điện thoại đi qua, nói rõ một cái bình sứ không cẩn thận bị làm hỏng. Phía sau sự tình, Lộ Cảnh Dương không có để ý tới. Từ thang máy sau khi ra ngoài, trực tiếp ra tửu điếm, đi đến đậu xe địa phương, lên xe rời đi. Lần này, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp về tổ chuyên án, mà là trực tiếp hướng kinh thành cục thành phố lái đi. Tới rồi cục thành phố, hai tên nhân viên cảnh sát đã đợi ở bãi đậu xe, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới được dùng túi vật chứng chứa mảnh sứ vỡ, liền nhanh chóng hướng bên trong một tòa tầng 4 tiểu lâu chạy tới. Nơi đó thực sự là kinh thành cục thành phố bộ kỹ thuật vị trí. Mà bởi vì có tổ chuyên án trước giờ chào hỏi, phòng thí nghiệm bên trong, mấy tên cao cấp kỹ thuật viên đã sớm chờ ở nơi đó. Bọn hắn phải thêm ban thêm điểm làm ra huyết dịch hàng mẫu DNA số liệu, đồng thời cùng Đồng Châu khu án huyết dịch hàng mẫu đối đầu. Mà khi hai tên nhân viên cảnh sát tiến vào tiểu lâu về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy cũng lần nữa lên xe, lái xe hướng Tạ Trung vị trí tửu điếm tiến đến. Một khi xác nhận, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền sẽ lập tức bắt người. Đồng thời, Tạ Lâm bên kia cũng sẽ bắt đầu bắt hành động. 216 án kiện tổ chuyên án, làm Lưu Kiến Dương đám người lấy được thông chi, Lộ Cảnh Dương cũng đã thành công đem Tạ Trung huyết dịch hàng mẫu thu thập được, đưa đến bộ kỹ thuật thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tiếp xuống, có thể hay không phá án, liền nhìn bộ kỹ thuật xét nghiệm kết quả. Gạch dưới hươm,